Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chày sát. Gậy sắt cũng có thể mài thành châm, tích phân như thủy triều, mãnh liệt mà đến, Lạc Phi một mặt mộng, thẳng đến bên cạnh Đồng Nhan Nhan. Đồng học vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đem bản bút ký đẩy đến trước mặt hắn lúc, hắn mới biết được nguyên nhân. Lạc Phi đồng học, Tống Kỳ Kỳ đồng học hướng ngươi thổ lộ, ngay trước toàn bộ đồng học cùng ban trưởng trước mặt, vui vẻ sao? Lạc Phi nhìn chằm chằm phía trên đoạn văn này sững sờ trong chốc lát, sau đó cầm bút lên hồi phục. Thổ lộ không phải cần phải ở trước mặt sao? Làm sao ở sau lưng? Mà lại, Tống Kỳ Kỳ làm sao lại hướng ta thổ lộ đâu? Đồng Nhan Nhan, ta làm sao biết? Ngươi hỏi nàng a, Lạc Phi. Đồng Nhan Nhan đồng học, ngươi giọng điệu này còn có ngươi biểu tình kia, làm sao giống như là ta thiếu ngươi 5 mao tiền không trả đâu? Ta có thiếu qua sao? Đồng Nhan Nhan nhìn đến đầu này hồi phục, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, tâm lý nói thầm, ta đây là thế nào? Kỳ Kỳ hướng Lạc Phi đồng học thổ lộ, ta làm gì muốn sinh khí, làm gì muốn hướng Lạc Phi đồng học nổi giận đâu? Tuy nhiên ta, nhưng đây là Kỳ Kỳ tự do, cũng mặc kệ Lạc Phi đồng học chuyện gì, ta chẳng lẽ là cái quỷ hẹp hòi? Lạc Phi đồng học, ta không có sinh khí, ta cũng không phải quỷ hẹp hòi. Nàng vội vàng cầm bút lên hồi phục, đem bản bút ký đẩy đi qua. Lạc Phi nhìn, cầm bút lên trở về một chữ. A, Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, Kỳ Kỳ đồng học xem như toàn bộ đồng học trước mặt, hướng ngươi thổ lộ, thật là dũng cảm đây này. Ngươi sẽ làm sao đáp lại? Lạc Phi, ta căn bản cũng không có nghe được. Đáp lại cái gì? Ta giả bộ như không biết là được rồi. Đồng Nhan Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi không để ý tới nàng nữa, thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, tích phân đã từ trước đó 25.980 đột nhiên tăng trưởng đến 31.200, trọn vẹn tăng lên hơn 5.000 phân. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, liền đi ra ngoài một chuyến, cũng không có làm gì, vậy mà liền thu hoạch nhiều như vậy tích phân. Đương nhiên, cái này cũng biểu lộ ở đại gia tâm lý. Hắn cùng Tống Kỳ Kỳ là hoàn toàn không đáp bên cạnh, hoàn toàn không cần phải một đôi. Quả nhiên, trong đám ánh mắt là sáng như tuyết. Tuy nhiên đầu óc có chút ngu xuẩn. Nhìn lấy cái này 30.000 tích phân, hắn bởi vì biến thái học tỷ mang tới mù mịt tâm tình, cuối cùng khá hơn một chút. Chờ tối về sau, thì đổi lấy khí huyết đan, tìm cơ hội lừa gạt Lạc Gia Gia ăn vào đi. Lên một khỏa vốn là chuẩn bị cho Lạc Gia Gia, kết quả cho ban trưởng. Tuy nhiên cho ban trưởng là cần phải, nhưng tâm lý luôn cảm thấy có chút thật xin lỗi cái kia chân dài con thỏ nhỏ. Buổi tối muốn đi Đồng Nhan Nhan nhà, nhưng hắn hôm qua như là đã đáp ứng Lạc Gia Gia, về sau phải ở nhà ăn cơm, vậy liền nhất định muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chờ ở trong nhà bồi chân dài con thỏ nhỏ cơm nước xong xuôi, lại ngồi xe đi Đồng Nhan Nhan đồng học nhà ngủ. A không, bắt quỷ cũng không muộn. Tiếng chuông tan học vang lên, vì để tránh cho Tống Kỳ Kỳ dây dưa cùng những bạn học khác đã bị ép khô tích phân lạnh nói giễu cợt ngữ, lão sư vừa đi, hắn lập tức đứng dậy hướng về phòng học đi ra ngoài. Tống Kỳ Kỳ liền vội vàng đứng lên hô, Lạc Phi, ngươi chờ một chút, ta muốn hướng ngươi thổ lộ. Trước đó là trước mặt bạn học cả lớp, hiện tại tự nhiên là muốn làm lấy người trong cuộc trước mặt, dạng này mới lộ ra có thành ý. Nhưng Lạc Phi mắt điếc tai ngơ, nhanh như chớp ra phòng học, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, Tống Kỳ Kỳ dậm chân, mặt mũi tràn đầy tức giận. Phương Tư Đồng đang muốn thừa cơ khuyên nàng lúc, lại thấy nàng nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói, coi là dạng này ta liền sẽ từ bỏ sao? Lạc Phi, ngươi quá coi thường ta Tống Kỳ Kỳ. Ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là kiên nhẫn, cái gì gọi là nước chảy đá mòn, cái gì gọi là chày sắt. gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Nói ra cái cuối cùng thành ngữ lúc, nàng đột nhiên cảm giác tức giận có chút lạ quái. Sau đó nàng đột nhiên nhớ tới, trước kia tựa hồ có mấy cái nam sinh tan học nói chuyện trời đất. Một lần nữa thuyết minh cái này thành ngữ, sau đó nhanh chóng ở toàn bộ lớp học lưu truyền ra. Nam sinh nghe đều hắc hắc, nữ sinh nghe đều xấu hổ. Nàng đỏ mặt lên, nhưng như cũ không chút nào yếu thế nói, ta nhất định sẽ thành công. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Mộ Thiên Tuyết, nói, ban trưởng, ngươi thì không cổ vũ một chút ta sao? Ta cần ngươi cổ vũ. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, nói, cố lên, cố lên. Tống Kỳ Kỳ lập tức tràn đầy động lực. Lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, Lạc Phi mới trở về đến phòng học. Vừa muốn tiến phòng học, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc. Ngươi gọi Lạc Phi đúng không? Đi ra, có việc hỏi ngươi. Lạc Phi quay đầu nhìn qua, là một tên mang theo kính đen nữ lão sư. Hắn đối cái này nữ lão sư có chút ấn tượng, tựa như là dưới lầu lớp học dạy tiếng Anh lão sư. Ngô lão sư, có chuyện gì sao? Mộ Thiên Tuyết nghe được thanh âm, từ trong phòng học đi ra ngoài, đứng ở Lạc Phi bên người. Nữ lão sư nhìn Mộ Thiên Tuyết liếc một chút, trên mặt thần sắc mới thoáng hòa hoãn. Nói, Thiên Tuyết, phòng giáo dục tiếp vào tố cáo. Nói có người hủy hoại của công. Vương lão sư để cho ta hô lớp các ngươi Lạc Phi đồng học đi hỏi một chút tình huống. Hủy hoại của công. Mộ Thiên Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc Phi đoán được chính mình hủy hoại chính là cái gì, lập tức trong lòng trầm xuống, trên mặt lại ra vẻ buông lỏng nói, ban trưởng, không có việc gì, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Ngô lão sư, có thể nói cho ta biết là cái gì hủy hoại sao? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Nữ lão sư do dự một chút, nhìn bên cạnh nàng thiếu niên liếc một chút, nói, nghe nói là một cánh cửa bị đạp hỏng, cụ thể ta cũng không biết. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, còn không có hỏi thăm. Lạc Phi đã cúi đầu, không có bất kỳ cái gì giải thích, nhưng sự tình đã rất rõ ràng. Mộ Thiên Tuyết tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, tuy nhiên không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ làm ra hủy hoại của công sự tình. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, trường học có trường học quy củ, nàng chỉ là ban ba ban trưởng, không có quyền lợi quản quá nhiều. Ngô lão sư, ta là ban ba ban trưởng, đã Lạc Phi phạm sai lầm, ta cũng có trách nhiệm, ta có thể đi cùng nhìn xem sao? Mộ Thiên Tuyết thỉnh cầu nói. Nữ lão sư cười cười, an ủi, Thiên Tuyết, đừng quá lo lắng, ta chỉ là dẫn hắn đi hỏi một chút tình huống. Không có hội học sinh vô duyên vô cớ hủy hoại của công. Chỉ cần hắn không phải cố ý, không có quan hệ, nhiều nhất để hắn bồi ít tiền, khác xử phạt cái gì, cũng sẽ không có. Ngươi cứ yên tâm lên lớp đi. Lúc này, lên lớp lão sư đã đi tới cửa phòng học. Chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy bọn họ. Mộ Thiên Tuyết sợ sự kiện này truyền đi đối bên cạnh thiếu niên ảnh hưởng không tốt, đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đừng lo lắng. Nói, cần bồi thường tiền, nói cho ta biết, ta sẽ đi xử lý. Đi thôi. Nữ lão sư nhìn Lạc Phi liếc một chút, sắc mặt khôi phục nghiêm túc, quay người rời đi. Lạc Phi theo sau lưng rời đi. Hắn không sợ nhận cái gì ký quá xử phạt, thì sợ hãi bồi thường tiền. Nếu quả thật giống cái kia biến thái học tỷ nói tới một cánh cửa cần 1.000 khối tiền, vậy hắn tâm thật là muốn rỉ máu. Thế nhưng là lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể đạp cửa. Chỉ là không có nghĩ đến vị kia biến thái học tỷ vậy mà lại đi phòng giáo dục tố cáo hắn. Rõ ràng là nàng đã làm sai trước, rõ ràng cái kia nàng phụ trách nhiệm. Nàng làm sao có cái kia mặt đâu? Tốt à, nàng căn bản cũng không có mặt. Có mặt, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cửa là ngươi đạp hỏng sao? Đi trên đường, nữ lão sư hỏi. Lạc Phi cúi đầu nói. Đúng thế, nguyên nhân đâu? Canh cổng không vừa mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ lão sư sững sờ, quay đầu, ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái. Sau đó không nói thêm gì nữa. Mang theo hắn bước nhanh xuyên qua đường nhỏ. Đi tới bên cạnh một cái khác tòa nhà tầng thứ hai. Phòng giáo dục ở chỗ này. Rất nhiều lão sư văn phòng cũng ở nơi đây. Lạc Phi theo ở phía sau. Đi tới một ở giữa cửa phòng làm việc. Tâm lý âm thầm uể oải cùng cầu nguyện. Hy vọng không muốn bồi quá nhiều tiền. Trên người hắn hiện tại chỉ có hơn 400 khối tiền. Vẫn là lúc trước tìm ban trưởng mượn. Cho Lạc Gia Gia mua quần áo còn dư lại. Hắn thật đền không nổi a. Nữ lão sư đưa tay gõ cửa một cái. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn lấy hắn thấp giọng nói. Đi vào đi. Làm sai chuyện. Liền muốn đàng hoàng nói xin lỗi. Thành khẩn nhận lầm. Thái độ tốt. Có lẽ cũng không cần ngươi bồi thường tiền. Thật. Lạc Phi nghe xong câu nói này. Lập tức hai mắt sáng lên. Mừng rỡ. Nữ lão sư nhẹ gật đầu. Lạc Phi lập tức hít sâu một hơi. Tại cửa ra vào nổi lên một chút tâm tình. Sau đó cúi đầu. Bước nhanh đi vào. Mới vừa vào cửa. Liền lập tức khom người. Vang dội mà xin lỗi nói. Thật xin lỗi lão sư. Ta sai rồi. Cửa đích thật là ta đạp hỏng. Ta vô tình. Ta nói xin lỗi. Ta thành khẩn xin lỗi. Hy vọng ngài có thể tha thứ. Cửa phía sau đột nhiên đóng lại. Đồng thời vang lên khóa lại thanh âm. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.